Thập phương võ thánh, chương 286 thoái ẩn, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, phản kháng có làm được cái gì? Tam chủ phong thực lực mạnh mẽ. Coi như lần này có thể tránh thoát. Còn chắc chắn có lần nữa. Thanh Diệp trong mắt lóe không hiểu vẻ mặt. Hiện tại phản kháng càng lợi hại. Về sau chịu khổ thì càng nhiều. Thà rằng như vậy, không bằng sớm một chút tiếp nhận. Thanh Diệp cúi đầu xuống, nhắm mắt nhẹ giọng niệm tụng đạo kinh dâng lên. Nếu là ngươi có bản lĩnh, liền tiếp theo phản kháng xuống. Hướng ta chứng minh, lựa chọn của ngươi không sai. Trong lòng nàng, Tam Chủ Phong không gì không phá. Cao cao tại thượng, vô địch tại Thái Châu. Ngụy Hợp phản kháng chẳng qua là châu chấu đá xe. Tất nhiên sẽ bị triệt để nghiền nát. Tựa như lúc trước Trịnh Sư Huynh. Nếu không phải hắn phản kháng, cũng rơi không đến như vậy xuống chàng. Phản kháng đều không có kết cục tốt. Chờ xem, Ngụy Hợp, ngươi cùng sư phó ngươi kết cục đều một dạng. Chẳng qua là thời gian sớm muộn thôi. Thanh Diệp hai tay không tự giác nắm chặt. Bén nhọn móng tay đâm thật sâu vào tay cầm. Cũng không có chút cảm giác nào. Cùng Thanh Diệp nội viện khác biệt chính là tổng ngoại viện lúc này đã một mảnh xôn xao sôi trào. Ngoại viện chia làm rất nhiều chủ sự quản hạt. Mỗi cái chủ sự phía dưới phân công quản lý đại lượng nhỏ bé bộ môn. Mà mỗi cái bộ môn đều có chính mình chuyên môn sân nhỏ lầu các làm việc công. Trong đó đạo y bộ bên trong, Trương Kỳ chậm rãi thu thế quyền pháp. Kết thúc một ngày khổ tu. Hắn bây giờ y nguyên thành tựu võ sư. So với năm đó đi theo Ngụy Hợp một đường chạy trốn tới Thái Châu lúc đến chật vật. Hắn hiện tại, ngọc thụ lâm phong, giữa lông mày tràn đầy tự tin và sức sống. Trương Sư Huynh, bên ngoài có cái gọi Khương Tô người tìm. Nói là cùng ngài là đồng hương. Có việc thương lượng, một tên đạo y bộ sư đệ cười đối Trương Kỳ truyền lời. Khương Tô, biết, cảm ơn. Trương Kỳ thầm nghĩ lên cái này rất lâu đã không có tiếp xúc tên. Năm đó, hắn vẫn là cái gì cũng không biết người bình thường lúc. Khương Tô là tam huyết đường đường đại cao thủ. Mà bây giờ, hắn đã đột phá võ sư. Sắp thăng vào nội viện, Khương Tô cũng chỉ là khó khăn lắm thành tựu võ sư. Hai người đã ngang hàng, mà lại luận địa vị, thiên phú, căn cốt. Hắn mọi thứ đều mạnh hơn nàng. Vị này Khương sư tỷ đã không có tiếp tục tiến lên hy vọng. Mà hắn còn có thể tiếp tục hướng phía trước. Còn có thể trở nên càng mạnh. Trương Kỳ trong lòng một cỗ tự tin tự nhiên sinh ra. Hắn thoáng xử lý hạ thân bên trên. Đi ra võ đạo tràng. Xa xa liền thấy dáng người yểu điệu. Trước sau lồi lõm hợp lý sơ Khương sư tỷ. Đang đứng tại đảo y bộ môn trước. Ngọn gió nào đem Khương sư tỷ thổi tới rồi. Trương Kỳ mỉm cười đến gần. Trương sư đệ. Khương Tô xoay người. Nhìn xem hướng chính mình đi tới Trương Kỳ. Cái này đã từng tờ lộ sư đệ đệ đệ. Bây giờ tại Vô Thủy Tông cấp tốc trưởng thành. Hiện tại càng là siêu việt nàng. Thành tổng ngoại viện sắp thăng vào nội viện minh tinh nhân vật. Chẳng qua là cấp tốc tăng lên mạnh lên hắn. Sớm đã không phải lúc trước thuần phát. Mà biến thành một cái hết thảy chỉ vì mạnh lên không từ thủ đoạn người. Quảng cáo. Nghe nói. Người đang theo đuổi Lưu Hạo Anh sư tỷ. Khương Tô thấp giọng hỏi. Lưu Hạo Anh là thất nội viện thủ tọa Lưu Trấn Nguyên chi nữ. Tên êm tai. Nhưng tướng mạo tư thái cũng đừng nghĩ. Cường tráng. Thô hào. Bá đạo, một quyền xuống có thể đánh chết hai đầu trâu. Không phải giả, là thật đã từng một quyền đánh xuyên qua hai cái nghiêu đầu. Cái này là Lưu Hạo Anh nhiều năm qua một mực chưa từng hôn phối then chốt. Mà căn cốt không sai. Tuổi trẻ anh Tuấn Trương Kỳ. Truy cầu dạng này một vị lớn tuổi nữ hán. Chỗ làm mục đích, không cần nói cũng biết. Khương sư tỷ muốn nói cái gì? Xin mau sớm. Trương Kỳ lơ đễnh, từ khi ca ca sau khi chết, hắn liền hiểu rõ, chỉ có sức mạnh mới là hết thảy. Vì lực lượng, Kết thân cũng là một trong thủ đoạn thôi. Cho nên mặc dù Khương Tô xinh đẹp, nhưng xinh đẹp không phải thực lực. Không thể coi như ăn cơm. Một quyền xuống, lại xinh đẹp cũng lại biến thành cặn bã. Cho nên hắn tâm trí như sắt. Không phải ta có việc liên quan tới Vạn Độc Môn sự tình. Ngươi nhưng có biết? Khương Tô nhíu mày hỏi. Ngươi nói là cái kia cùng lúc trước Ngụy sư huynh cùng tên cái kia Vạn Độc Môn chủ. Trương Kỳ ngữ khí một trầu. Đúng vậy. Khương Tô gật đầu. Ngoại viện tổng sự tình sư tổ. Để cho chúng ta đi một chuyến chỗ của hắn. Có thể là ngộ nhận là vị đại nhân vật kia là chúng ta lúc trước cùng đi Ngụy sư huynh. Vậy được. Trương Kỳ gật đầu. Trong lòng cấp tốc chuyển suy nghĩ. Nghĩ đến như thế nào lợi dụng việc này. Cùng tổng sự tình tìm cách thân mật. Dính điểm chỗ tốt. Trương Kỳ. Khương Tô bỗng nhiên lại lần nữa lên tiếng. Làm sao? Ngươi nói. Một phần vạn người kia. Làm thật sự là Ngụy sư huynh. Làm sao bây giờ? Khương Tô trong thanh âm lộ ra hoài nghi cùng lo lắng. Rõ ràng loại sự tình này liền chính nàng cũng cảm giác không tin. Chúng ta sẽ bị liên lụy. Trương Kỳ khẳng định nói. Nhưng đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Liền muốn xem thái độ của chúng ta. Hắn không quan tâm lúc trước Ngụy sư huynh bây giờ như thế nào. Hắn trong lòng cấp tốc mô phỏng dâng lên. Một phần vạn vạn độc môn chủ liền là Ngụy sư huynh. Vậy hắn nên như thế nào tỏ thái độ mới có thể theo bên trong mò được đủ chỗ tốt? Ngươi, Khương Tô nghe ra hắn ý tứ, như thật là một người. Trong nội tâm nàng lại là rung động, lại là lo lắng sợ hãi. Ngụy Hợp đánh chết hai cái viện thủ, đả thương hai vị thượng nhân, đắc tội Vô Thủy Tông một nhóm người. Như thế tất nhiên sẽ liên lụy bọn hắn bị đại lượng tương quan lợi ích người trả thù. Nếu nàng chẳng qua là một người thì thôi. Nhưng nàng còn có Khương gia tại sau lưng. Nhiều năm như vậy, Khương gia cũng tới một số người. Mượn ảnh hưởng của nàng. Tại Thái Châu an cư lạc nghiệp. Nếu là bị liên lụy. Chỉ sợ một buổi sáng nhiều năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong lúc nhất thời hai người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Không biết sắp đến gặp mặt, sẽ cho bọn hắn dạng gì vận mệnh. Đảo mắt xuân đi thu tới. Vạn Độc Môn từng nhánh đội ngũ phân tán thoát đi. Ngụy Hợp một nhà cuối cùng tại rất nhiều trung thành tuyệt đối cao thủ hộ vệ dưới. An toàn đến Cẩm Châu. Đồng thời tại Cẩm Châu vệ phương thành. Sớm mua sắm trạch viện ở lại. Mọi người phân tán ẩn vào thành chi, giấu vào toàn bộ Cẩm Châu trong biển người mênh mông, thân là dùng độc người trong nghề. Vạn Độc Môn mọi người tự nhiên có biện pháp ngăn cách bị người truy tung thủ đoạn. Càng có biện pháp thông qua che giấu thủ pháp, lẫn nhau cự ly xa truyền tin liên hệ. Vạn Độc Môn rất nhiều cao thủ riêng phần mình đổi tính danh, đổi đầu đổi mặt, triệt để đổi thân phận. Có dung nhập Cẩm Châu, có đi bên ngoài châu, còn có trực tiếp đầu quân làm sĩ quan, đã từng Vạn Độc Môn, cấp tốc theo bên ngoài, ẩn xuống dưới đất, hình thành như dưới mặt đất giáo phái đặc thù thế lực. Chỉ là như vậy thế lực mặc dù che giấu, nhưng người đã định trước không thể quá nhiều. Ngụy Hợp chỉ để lại cao thủ tinh nhuệ, những người còn lại dồn dập phân phát, triệt để từ bỏ. Như thế càng có thể ẩn nấp bản thân, thậm chí liền Vạn Phi Cung, cũng không biết bây giờ Vạn Độc Môn cao thủ hành tung. Mà Vô Thủy Tông bên kia, còn chưa chờ có tiếp tục động tác, liền bị Diệt Xào Huyệt Minh liên thủ với Thái An quân động tác đè xuống. Long Huyết, Thái Hồ, hai phía đều phái không ít cao thủ đi qua Vô Thủy Tông. Tại Ngụy Hợp rời đi nửa tháng sau. Liền bị rất nhiều khắc sâu trong lòng Hợp lại đánh lén. Tam chủ phong bên trên khắc sâu trong lòng đại chiến một trận. Thắng bại không có người biết được. Nhưng Vô Thủy Tông từ đó hành quân lặng lẽ. Mà Diệt Xào Huyệt Minh cùng Thái An quân cũng mất trước đó nhuệ khí. Toàn bộ Thái Châu gió nổi mây phun. Phảng phất lập tức liền bình tĩnh trở lại. Này các loại tình huống dưới, Ngụy Hợp mang theo gia đình, đổi tên đổi họ, an tâm tại Vệ Phương thành ẩn cư lại. Cẩm Châu không có chiến loạn, khí tượng ôn hòa, ẩn vào người bình thường sinh hoạt về sau. Đã không còn tông môn võ lâm tranh đấu, cũng đã không còn chính trị quân đội phe phái đấu đá. Ngụy Hợp cuối cùng hưởng thụ, đã lâu, chính mình tối vì hướng tới bình thản sinh hoạt. Hắn một bên thử thăm dò chậm rãi thích ứng siêu cảm giác sau tay trái. Một bên mỗi ngày dạy bảo nhi tử, tình cờ ra ngoài bồi thê tử du sơn ngoạn thủy. Trong bóng tối rất nhiều cao thủ hộ vệ dưới. An toàn không ngại, thong dong tự tại, không lo ăn không lo mặc. Muốn làm cái gì cứ làm. Mỗi ngày hạ hạ cờ, nghe một chút khúc, ra ngoài nhấm nháp một ít các lộ mỹ thực. Thu thập một thoáng kỳ chân dị bảo. Cuộc sống như vậy, nhường Ngụy Hợp thật đang từ từ dung nhập thân phận mới bên trong. Hắn cho mình chế tạo thân phận, là bên ngoài châu tới nhàn rỗi ở nhà chi võ tướng quan viên. Bây giờ mai danh ẩn tích võ tướng quan văn số lượng cũng không ít. Bộ phận này nhiều người có gia tài võ nghệ, không lo ăn mặc, chính là tốt nhất che giấu tung tích. Kỳ thật nguyên bản Ngụy Hợp là dự định giả dạng làm thoái ẩn quan văn. Đáng tiếc dáng người không cho phép. Thế là hắn cũng chỉ có thể trang quan võ. Cuộc sống nhàn nhã luôn là như nước chảy hốt hoảng. Nháy mắt chính là một năm qua đi. Nhanh, mau mau, tới phiên ngươi Tiểu An. 3 tuổi Ngụy An tại cửa chính. Đang cùng mấy cái sát vách hàng xóm hài tử nhảy ngăn chứa. Một đám thằng nhóc chách chách hô hô lớn tiếng hò hét. Quảng cáo, cái gọi là nhảy ngăn chứa. Không phải trên mặt đất họa một cái lớn ngăn chứa từng cái nhảy. Mà là cầm cái mộc giỏ để xuống đất. Mấy cái tiểu hài từng cái thay phiên nhảy qua mộc giỏ. Nếu là không có nhảy qua, liền phải ngồi xổm tiến vào mộc giỏ bên trong. Bị những người khác từ trên đầu đi theo nhảy. Ngụy An 3 tuổi. Cái đầu liền đã cùng những người còn lại 4-5 tuổi không chênh lệch nhiều. Hai cánh tay tất cả đều là khối cơ thịt. Xem xét liền là thân sinh. Mấy lần nhảy xuống. Bên trong một cái mi thanh mục tú tên nhỏ con nam hài không thể nhảy qua. Lập tức bị một đám tiểu gia hỏa nhét vào mộc giỏ. Bị nhét vào mộc giỏ. Đây chính là đối với bọn lớn nhất đả kích. Đây chính là trong truyền thuyết dưới hông chi nhục, nhỏ cái đầu vẻ mặt đỏ lên, rồi lại nhất định phải chờ người tiếp theo không thể nhảy qua hài tử thay thế. Trong môn trong sân, Ngụy Hợp cùng Vạn Thanh Thanh đứng ở trước cửa, nhìn cửa sân một đám tiểu hài. Cái kia ngồi xổm tiến vào mộc giỏ, liền là sát vách Vương Viên ngoại nhà tiểu nhi tử A, Vạn Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Gọi là Vương mới đức. Tên cũng là tốt ngụ ý, nhưng tiểu gia hỏa tính tình hỏa bạo. Cùng Ngụy An có chút giống. Ngụy Hợp cười nói, cho nên mới có thể chơi đến cùng một chỗ. Vạn Thanh Thanh cũng cười. Để bọn hắn chơi, chú ý đừng để Tiểu An làm bị thương người khác. Một hồi ta vẫn phải đi cửu thúc nơi đó nhìn một chút. Ngụy Hợp thu lại nụ cười nói, thân thể của hắn sợ là nhịn không quá đi mùa đông này. Cửu thúc, Vạn Thanh Thanh cũng có chút yên lặng. Cửu ảnh lúc tuổi già cần cù chăm chỉ, cho bọn hắn vợ chồng rất nhiều duy trì. Bây giờ lại không hậu nhân tống chung, chỉ có một cái đồ đệ. Vẫn còn quá nhỏ, nếu có thể một mực dạng này qua xuống, thì tốt biết bao. Cửu thúc như vậy am hiểu thuật kỳ hoàng. Chẳng lẽ cũng trị không hết bệnh của mình sao? Nếu là cần gì? Trong nhà của chúng ta có đều có thể cầm lấy đi dùng. Vạn Thanh Thanh thấp giọng nói. Không phải dược vấn đề. Là thời điểm đến. Ngụy Hợp thở dài. Hắn hết sức hưởng thụ bây giờ an bình. Nhưng cũng biết. Bây giờ an bình chẳng qua là tạm thời. Địch quốc đại quân áp cảnh. Loạn quân nổi lên bốn phía. Các nơi các châu dồn dập tại trọng áp dưới. Đã nội đấu. Lại liên hợp. Thế cục chi phức tạp, khó mà nói nên lời. Cho nên hắn nhìn như sinh hoạt bình tĩnh. Trên thực tế một khắc cũng không đình chỉ qua tu hành. Bây giờ hắn đã luyện thành mỗi thời mỗi khắc, tùy thời tùy chỗ đều tại tu hành bản sự. Kình lực ở trong người không ngừng kéo theo toàn thân, gia tốc tuần hoàn, đủ loại kình lực đặc hiệu hỗ trợ lẫn nhau. Có thể tổ hợp thành đại lượng chỉ có hắn có thể sử dụng rèn luyện phương án. Mà hơn một năm thời gian, hắn cũng cuối cùng dần dần thích ứng tay trái siêu cảm giác trạng thái. Sau đó, hắn muốn làm, chính là kéo dài ổn định lại cái trạng thái này. Nhường tự thân một chút đắm chìm vào chân thực, tiếp xúc chân thực, dung nhập chân thực, khai quật trong cơ thể chỗ càng sâu lực lượng. Quá trình này, cần kéo dài thời gian rất lâu. Đây là kình lực thuế biến. Hắn cũng định dùng 10 năm trở lên thời gian, tới đột phá cảnh giới. Đúng rồi, qua mấy ngày lại có trắng tùng thương hội tiểu hội. Hẳn là mới một nhóm đồ vật muốn bên trên tới đấu giá. Trong đó nghe nói có không ít thư họa. Tiếu lão bản nghe nói người ưa thích phong cảnh cầu. Lần này tiến vào không ít đến. Người có thể đi nhìn một chút. Nói không chừng có thứ mà ngươi cần. Vạn Thanh Thanh lên tiếng nói. Thư hỏa, Ngụy Hợp đã tham gia không ít lần bực này nội bộ phòng đấu giá. Cũng có kinh nghiệm. Vậy được, quay đầu ta đi xem một chút. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.